Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 75, Mỹ nữ mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apple Inc. đầu bếp tổng giám đốc nhất định là rất tồi tệ cặn bã nam, dù sao iPhone điện thoại di động lại không cách nào mở hai cái WeChat, vì lẽ đó An Lương điện thoại di động là yêu vì là không giống vân tay, mở ra hệ thống bất đồng phân thân, WeChat cũng có thể mở ra nhiều, tuy rằng An Lương hiện tại chỉ có một cái WeChat. Nếu như Hà lớp trưởng không phải dùng iPhone điện thoại di động, liền sẽ không có như vậy phiền não rồi chứ. Tịch Nhan, nếm thử cái này tôm. An Lương vì là Lý Tịch Nhan xới một chén Boston tôm hùm trúc, đặc biệt chọn vài khối tôm vĩ thịt. Tuy rằng chú trọng chi tiết nhỏ không nhất định sẽ thành công, nhưng không chú trọng chi tiết nhỏ cực có khả năng thất bại. Lý Tịch Nhan thành công bị mặt bằng di đề tài, hai người không có tái thảo luận bằng hữu vòng thông báo chính thức có hay không muốn che đậy người sự tình, nếu như tái thảo luận xuống An Lương liền chỉ có thể làm người đàn ông tốt chứ. Tiếp cận một canh giờ An Lương cùng Lý Tịch Nhan hai người mới uống súp xong, An Lương đương nhiên sẽ không nhanh như vậy thả Lý Tịch Nhan về nhà, không bày hiện tại chính thức thừa thắng xông lên thời cơ tốt. Tịch Nhan, chúng ta đi xem cái điện ảnh, An Lương phát sinh mời. Nếu như Lý Tịch Nhan đối với An Lương không có gì hay, nàng nhất định sẽ từ chối, dù sao mới vừa liền bị An Lương khiên tay, hiện tại đi rạp chiếu bóng e sợ cả chàng điện ảnh đều phải bị An Lương đoán mệnh mò xem tay. Lý Tịch Nhan nhẹ giọng đáp lại. An Lương vui vẻ trả nợ, sau đó nắm Lý Tịch Nhan đi đến rạp chiếu bóng. Xem phim cùng ăn cơm thuộc tính gần như, điện ảnh nhìn có được hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng người nào xem phim, An Lương hầu như không có quan tâm điện ảnh nội dung. Vở kịch hơn 2 giờ thời gian, hắn vẫn không có toán ra Lý Tịch Nhan vận mệnh. Không thể không nói, An Lương tu vi kém một chút, kiến nghị cố gắng học tập mò xem tay đoán mệnh kỹ năng. Điện ảnh kết thúc, An Lương đàng hoàng đem Lý Tịch Nhan đưa về nhà, hắn biết tốt quá hóa giờ đạo lý, một số thời khắc dùng sức quá mạnh cũng không được, trái lại dễ dàng tạo thành mặt trái hiệu quả. Lý Tịch Nhan mới vừa về nhà, liền phát hiện nàng mụ mụ trước một bước trở về. Trở về, Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan nhanh chóng liếc mắt nhìn phòng của mình môn, nàng rõ rõ ràng ràng nhớ tới, nàng cùng An Lương lúc rời đi khẳng định đóng cửa, hiện tại cửa mở ra, mang ý nghĩa nàng mụ mụ tiến vào qua gian phòng, sau đó phát hiện một đống lớn Gucci mua sắm túi. Cho nên nàng mụ mụ lại càng nghĩ quá rồi. Buổi trưa An Lương lại đây, ta cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều nhìn một hồi điện ảnh. Lý Tịch Nhan chủ động giải thích tình huống, Lưu Linh đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Những người Gucci đều là hắn đưa, ở Lý Tịch Nhan trở về trước Lưu Linh đã tra qua những người Gucci giá cả toàn bộ gộp lại muốn hơn 6 vạn khối, điều này làm cho Lưu Linh có chút mò không được tình huống. An Lương cùng Lý Tịch Nhan đến tột cùng là quan hệ gì? Đúng thế, Lý Tịch Nhan khẳng định thừa nhận, hắn ở ta không biết tình huống, trực tiếp mua đồ vật đưa tới, ta vốn là nói rồi không muốn, nhưng hắn nói không thích liền lại mua cái khác, vì lẽ đó ta chỉ có thể nhận lấy đến. Ngươi cùng hắn, Lưu Linh ngữ khí phức tạp, nàng điểm đến mới thôi, chờ đợi Lý Tịch Nhan trả lời. Lý Tịch Nhan hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ, ngươi thật sự nghĩ quá nhiều, ta cùng An Lương là thuần khiết, hắn yêu thích ta cũng yêu thích hắn, tạm thời liền như vậy. Không có cái khác, Lưu Linh lần thứ hai xác định dò hỏi, Lý Tịch Nhan khẳng định gật đầu, thật sự, mẹ, ngươi thật sự nghĩ quá nhiều rồi, Lưu Linh biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, nàng nhẫn không ở dò hỏi. An Lương là cái gì gia đình a? Hai người các ngươi quan hệ đều không có xác định, hắn sẽ đưa ngươi nhiều như vậy đồ vật. Ta cũng nói lại lần nữa, mẹ, mặc dù ta cùng An Lương cùng nhau cũng không phải là bởi vì điều kiện của hắn. Lý Tịch Nhan trịnh trọng nói, ngươi cũng lớn lên, có một số việc mụ mụ không nói, nhưng hy vọng chính ngươi kiểm soát chừng mực. Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan, Lý Tịch Nhan một bên gật đầu, một bên hỏi ngược lại. Đúng rồi, ba còn sao? Lưu Linh ánh mắt khẽ biến, nàng khẳng định gật đầu. Còn cha ngươi có khả năng thăng chức, gần nhất đặc biệt bận bịu. Bận bịu, từ thi đại học trước ngay ở bận bịu, bây giờ lập tức tháng 8 còn muốn bận bịu. Lý Tịch Nhan có chút oán giận nói, người ba cũng chính là cái này nhà. Lưu Linh đáp lại, Lý Tịch Nhan không nói gì nữa, nàng trở về phòng bên trong, đem hai cái Gucci mua sắm túi xách đi ra. Mẹ, này hai bộ trang phục hè ngươi xuyên đi, ta không thích. Lưu Linh chần chờ, yên tâm đi, An Lương sẽ không nói, ta trước liền cho hắn nói rồi, ta không thích hắn, để ta tự mình xử lý. Lý Tịch Nhan giải thích, không hay lắm chứ, Lưu Linh vẫn là chần chờ. Ai nha, mẹ, Lý Tịch Nhan làm nũng nói, thật sự không liên quan. Lưu Linh nhận lấy, nàng kỳ thực rất yêu thích Gucci, chỉ là điều kiện kinh tế hạn chế mà thôi. Một bên khác, An Lương mới vừa về đến nhà, hắn liền thu được Vân Hy Nguyệt WeChat. An tiên sinh, đêm muộn có rảnh không? Hình Hình nói muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. An Lương không có lập tức trả lời tin tức, hắn trước tiên cho Tôn Hà gửi đi tin tức dò hỏi đêm muộn làm sao ăn cơm, kết quả Tôn Hà hồi phục để An Lương tự mình nghĩ biện pháp, các nàng đơn vị đoàn kiến. An Lương đột nhiên cảm thấy ngả bài có tiền cũng không được, hắn thật giống Thành Cô Nhi, trước đây đặc biệt quan tâm hắn Tôn Hà, hiện tại hoàn toàn là nuôi thả tiết tấu. Xét thấy lại một lần bị nuôi thả, An Lương hồi phục Vân Hy Nguyệt. Vân nữ sĩ, ngươi quá khách khí, ta có thể đáp ứng, nhưng chỉ cái này một lần, được không? An Lương hồi phục tin tức. Tốt, cảm tạ An tiên sinh, ta lập tức đem nhà hàng vị trí phân phát ngươi. Vân Hy Nguyệt hồi phục tin tức sau khi, liền đem nhà hàng vị trí cùng với dự định tin tức gửi đi cho An Lương. Cách chương.